Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Trảm Lam Nguyên Thần. Điều đó không có khả năng. Nàng đều đã chết, vì cái gì còn có thể viết chữ? Lam Nguyên Thần giống như điên. Đúng vậy a, Bạch Quý Phi hoàn toàn chính xác đã chết, nhưng lại tại ngươi sau khi đi. Hồi quang phản chiếu, dùng một điểm cuối cùng khí lực, viết xuống tên của ngươi. Lam Chính Dịch nói, Tam Hoàng tử ngươi biết. Bệ hạ ngay lúc đó lòng tham đau, muốn giết ngươi tâm đều có. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, mặc kệ ngươi lại thế nào nghiệp chướng, ngươi dù sao cũng là bệ hạ hài tử. Sau đó bệ hạ liền đem lão thần an bài đến bên cạnh ngươi. Trước trong vòng 3 năm, lão thần nhận được mệnh lệnh, phàm là ngươi có bất kỳ không an phận, ngay tại chỗ giết chết. Nhưng biểu hiện của ngươi quá tốt rồi, đến mức cái này 15 năm xuống tới, lừa bịp quá nhiều người. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà vì hoàng vị, liền anh em ruột của mình, tỉ muội, phụ hoàng đều không buông tha, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lam Chính Dịch sắc mặt như tro tàn, nếu như cô không làm như vậy, hoàng vị vĩnh viễn cũng không thể nào là ta. Muốn là Lam Nguyên Kiếm leo lên hoàng vị, hắn sẽ nhốt nhị ca, nhưng tuyệt đối sẽ không nhốt ta. Hắn sẽ ngay đầu tiên đem ta trừ rơi, tuyệt đối sẽ không hãy cho ta nhiều sống một ngày. Xuất sinh hoàng gia, ngồi ở vị trí này mặt, cái này không trách được ta. Lam Nguyên Thần giận dữ hét, việc đã đến nước này, Tam Hoàng tử ngươi cam chịu số phận đi. Lam Chính Dịch thở dài, bệ hạ, lão thần lui xuống, có chút mệt mỏi, chỉ muốn cáo lão về quê, còn mời bệ hạ ân chuẩn. Chuẩn lão thần về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Lam Chính Dịch nói, trẫm cho phép ngươi cao lão về quê, nhưng nhà này thôn tại Viêm Long Quốc, Tắc Hạ Học Cung còn thiếu một vị đức cao vọng trọng lão sư. Ngươi đi qua đi, người nhà của ngươi, trẫm đã sớm đưa bọn họ tới, ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Lam Đậu Đậu, Lam Nguyên Thần trẻ mồ côi đều ở nơi đó, còn có Lam Nguyên Kiếm, ngươi không muốn đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói, cái này, ai, tạ bệ hạ ân điển, thần tuân chỉ. Lam Chính Dịch phức tạp nói, Uông Thắng Thư, điều động 10.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả đại quân, hộ tống Lam tướng quân về nước. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, điểm đủ 10.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả, để bọn hắn hộ tống Lam Chính Dịch về nước. Lam lão không muốn đi, cô còn không muốn chết, van cầu ngươi hướng Văn Vương cầu tình, thả ta một con đường sống. Lam Nguyên Thần hò hét nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Lam Chính Dịch chán nản nói, chém. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim hồng kiếm chém xuống, đem hắn chém thành hai khúc. Oanh, thiên địa chấn động, mây đen bao phủ tại trên hoàng thành hư không, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, khí vận kim long đấu hướng mây xanh, hóa thành một vệt kim quang, chiếu xạ tại Lam Nguyên Thần trên thi thể, muốn đem hắn phục sinh. Cùng Viêm Bắc tiến hành khí vận tranh đoạt chi chiến, lui về phía sau. Viêm Bắc hạ lệnh, trung tướng vội vàng thối lui 1.000 mét, đem sân bãi để lại cho Viêm Bắc, còn nghĩ đến mượn khí vận kim long phục sinh, sẽ cùng đấu với trẫm một lần. Viêm Bắc cười lạnh nói, đem Lam Long Quốc truyền thừa ngọc tỷ lấy ra ngoài, cho trẫm tới. Viêm Bắc giận dữ hét, dưới chân một chút, dẫm tại Lam Nguyên Thần trên thi thể, nắm truyền thừa ngọc tỷ đập tại khí vận kim long phía trên, thôn phệ. Viêm Bắc nói, oanh, một đầu to lớn hơn khí vận kim long theo Viêm Bắc thể nội xông ra, long khẩu mở ra, một miệng đem Lam Long Quốc cái này một nửa khí vận kim long thôn phệ, thu hồi truyền thừa ngọc tỷ. thiên địa bên trong dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Lam Nguyên Thần thi thể đã chết, không thể chết lại. Phần Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Đại Nhật phần thiên quyết vận chuyển, đem Lam Nguyên Thần thi thể thiêu hủy, là thời điểm đột phá. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, ngưng tụ sáu quốc khí vận, cho chấm đột phá. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đấu hướng mây xanh, khí sông tinh hà, Đại Nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, to lớn thiên địa nguyên khí quán thể, bá đạo oanh mở ngăn cản tại trước mặt cái kia đạo bình cảnh. Đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 7, đến tận đây, Viêm Bắc chính là một vị cao giai võ giả, giơ tay nhấc chân ở giữa, nắm giữ uy năng lớn lao. Theo hắn đem Lam Long Quốc một nửa kia khí vận Kim Long thôn phệ không còn. Phàm là Viêm Long Quốc trong cương thổ, lần nữa trời xuống dị tượng, thì liền vừa mới hàng phục Lam Long biên giới bên trong. Đều trời xuống dị tượng, thiên hoa khắp rơi, địa dũng Kim Liên, từng đạo tiên âm vang lên, thiên địa nguyên khí lần nữa tăng cường. Còn có mắt thường không cách nào nhìn thấy chỗ tốt, vân vân, lớn nhất rõ ràng chính là Trương Vĩ, Uông Thắng Thư bọn người. Tại khí vận Kim Long gia trì phía dưới, tu vi của bọn hắn lần nữa tăng cường, mặc dù không có đột phá trước mắt cảnh giới, nhưng toàn bộ đạt tới đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng bất quá là cách xa một bước. Viêm Long Quốc năm đại quân đoàn, bao quát Tiết Nhân Quý Thanh Long quân đoàn ở bên trong, tất cả bách chiến tinh binh tại Viêm Bắc thôn phệ Thần Võ Vương Quốc, Lam Long Quốc hai nước khí vận về sau, lại thêm Viêm Long nền tảng lập quốc thân khí vận, tất cả binh lính toàn bộ tấn thăng nhất phẩm luyện khí cảnh. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế, Trương Vĩ kích động hét lớn. Bốn đại quân đoàn 3 triệu binh lính, còn có Uông Thắng Thư bọn người, toàn bộ khan cả giọng gầm thét lên. Kinh khủng khí lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, dường như vĩnh viễn không thôi một dạng. Viêm Bắc tay phải vung lên, tràng diện lần nữa an tĩnh lại, an tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tại chỗ chỉnh đốn một ngày sau đó, toàn diện thu phục Lam Long Quốc tất cả thành trì. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người kích động đáp. Trương Vĩ người dẫn người đi quét dọn chiến trường, liền xem như đào 3 thước đất, cũng muốn đem trong hoàng thành còn lại tất cả bảo vật toàn bộ móc ra. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, nô tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói là một khối nguyên thạch, liền xem như một cọng cỏ, chỉ cần có, nô tài cũng muốn đưa nó từ dưới đất móc ra. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, ngươi làm việc, trẫm vẫn tương đối yên tâm. Đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ lập tức mang theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn người rời đi. Tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người đáp. Một tòa cự đại doanh trướng rất nhanh liền đóng tốt. Viêm Bắc cũng có chút mệt mỏi, trong khoảng thời gian này liên tục đại chiến, tinh thần của hắn vô cùng mỏi mệt. Trẫm có chút mệt mỏi, cơm trưa không muốn gọi trẫm, đến trạng vạng tối lại kêu trẫm lên dùng bữa. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hoàng Nhất cung kính đáp. Ừm. Viêm Bắc gật gật đầu, tiến vào doanh trướng, kéo qua đệm chăn đắp lên trên người nghỉ ngơi. Chính như hắn nói như vậy, hắn là mệt mỏi thật sự. Theo ngũ quốc liên minh chiến tranh khai hỏa một khắc này bắt đầu, chiến tranh liền vang dội. Theo tiến vào Lam Nguyệt Vương quốc bắt đầu, tại Lam Nguyệt Vương quốc hoàng thất bố cục, diệt Uông gia, giúp Uông Thắng Thư cướp đoạt Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt, lại diệt Thiên Lan Tông, lại xuất lĩnh đại quân trấn áp Thiên Hỏa Quốc, Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc, Tam Quốc, lại đi qua rừng sâu quan đảo chiến đấu, sau cùng vận dụng 40 tòa luyện thiên đại trận luyện hóa hoàng thành. diệt Lam Long Quốc, hết thảy đủ loại, đều cần tiêu hao quá nhiều tinh khí thần. Như nếu không phải nương tựa theo một cỗ ngoan cường kiên quyết trèo trống, Viêm Bắc đã sớm ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.